còn giờ xả chạy xéo hết ra đại sảnh đường 8 cho lão tử tên nào y èo đòi thuốc ta nhét vào họng lôi hỏa trích viêm pháo bắn cho tan xác. Khâm thử, liên hoa bảo giám, cách chương.